Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2538, phản truy sát. Tiểu tử, ngươi trúng kế, chết cho ta, bằng ma hình bóng, chấm ngoặc kép, bằng ma hoàng nhìn thấy cảnh này. Trong mắt vui vẻ, hắn trong mi tâm, một đạo ma ảnh gào thét mà ra. Này ma ảnh mượn ngàn vạn hắc vũ lợi kiếm yểm hộ. Căn bản để cho người ta khó có thể phát giác, lại tốc độ kia cực nhanh. Đồng thời, hắn trong nháy mắt xé rách hư không, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Thiên xứng kiếm trận hậu phương, hư không trực tiếp vỡ nát, ma ảnh kia từ trong đó gào thét mà ra. Hắn, hướng về cổ phong đầu, vọt thẳng giết đi. Này ma ảnh, đúng là có thể trực tiếp xuyên việt hư không? Lại, hắn cũng không phải là thực thể. Mà là hồn thể, cái này hồn thể, là muốn vọt thẳng vào cổ phong trong đầu, đánh tan cổ phong nguyên thần, tương đương nhưng mà, có trước đó đối chiến Ngưu Ma Hoàng kinh nghiệm, cổ phong tự nhiên sẽ hiểu, cái này từng cái ma hoàng vai trò không phải đơn giản. Sớm đã làm đủ chuẩn bị, Bạch Dương kiếm trận, cổ phong mở miệng, lập tức, trọn vẹn 13 thanh phi kiếm gào thét mà ra. 13 thanh này vừa ra, trong nháy mắt biến ảo kiếm trận, một cái to lớn ma dê hư ảnh ngăn tại cổ phong phía trước. Đây là, bằng ma hoàng ánh mắt biến đổi, chỉ cảm thấy này ma dê hư ảnh, tản ra khí thế kinh khủng. Ma dê rít gào, cổ phong mở miệng, bấm tay một điểm, lập tức, cái kia ma dê hư ảnh, mở cái miệng to ra, bỗng nhiên giống to một tiếng, trong nháy mắt. Vô biên màu đen sóng âm, như là vô cùng vô tận một dạng gào thét mà ra. Cái này như là vô cùng vô tận hắc sắc sóng âm, trực tiếp quét sạch ra. Ngao, chấm ngoặc kép, ma ảnh kia một tiếng hét thảm, trên đó ma khí băng tán. Cái này đúng là một cái chim bằng chi hồn. Cái này chim bằng chi hồn, là bằng ma hoàng một hồn biến thành. Không, chấm ngoặc kép, bằng ma hoàng nhìn thấy cảnh này. Một tiếng gào thét, tương đương nhưng mà, lúc này đã trễ, cái kia chim bằng chi hồn, trực tiếp bị hắc sắc sóng âm, chấn động đến hồn phi phách tán. Phốc, chấm ngoặc kép, đã mất đi một hồn, bằng ma hoàng trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn vốn cho rằng, đây là tất sát nhất kích, thần hồn công kích, quỷ dị nhất, cực kỳ không tốt phòng ngự, dù là đối phương lại mạnh phòng ngự. Bản thân này ma bằng hình bóng, đều có thể xuyên qua, trực tiếp giết vào đối phương trong thức hải. Tương đương nhưng mà, bằng ma hoàng làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương còn có loại thứ hai kiếm trận tồn tại, lại hắn ẩn chứa chuyên môn khắc chế thần hồn thủ đoạn sóng âm tiên thuật. Mà cổ phong bên này, tự nhiên cũng là phát hiện, kiếm trận của mình, đối với đối phương bí thuật này hoàn toàn khắc chế. Hôm nay, tính ngươi suối quẩy, cho ta khốn. Cổ phong mở miệng một câu, hai tay cùng nhau vung lên. Trong nháy mắt, hai đại kiếm trận, cùng một chỗ gào thét mà lên. 26 thanh phi kiếm, hoàn toàn đem bằng ma hoàng bao phủ. Bằng ma hoàng bị nhốt trong kiếm trận. Cái kia ma dê hư ảnh cùng cự quy hư ảnh, cùng một chỗ hướng về bằng ma hoàng trùng sát đi. Bằng ma hoàng mặc dù tu có bí thuật, bị hủy diệt một hồn, cũng sẽ không chết, nhưng giờ phút này trọng thương, trực tiếp bị hai đại kiếm trận vây khốn phía dưới, trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát. Giống, giờ phút này, một cái toàn thân hỏa diễm lượn quanh cự viên, xông vào kiếm trận bên trong, hướng về bằng ma hoàng chính là một quyền oanh sát đi. Cho lão tử đi chết, bằng ma hoàng chính là trong khốn cảnh, giờ phút này gầm lên giận dữ. Một cái cánh bỗng nhiên một cái oanh, chiếc cánh này cùng không không một quyền đối oanh ở cùng nhau. Không không lập tức trong miệng máu tươi hiện lên, rút lui mà về. Bất quá giờ phút này bằng ma hoàng vốn liền thụ thương, tăng thêm kiếm trận kiềm chế, một kích này uy lực vẻn vẹn để không không vết thương nhẹ, không không lần nữa giết ra. Mà cái này một bên, bằng ma hoàng mới vừa ngăn trở không không một kích này, cái kia ma dê hư ảnh chính là lần nữa phát ra một trận gào thét. Hắc sắc sóng âm gào thét mà tới, trực tiếp đem hắn nuốt hết. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu cơ hồ nổ bể ra. Ăn ta một chảo. Giờ phút này, đà điểu phi thiên mà đến. Hắn bây giờ đã biến ảo yêu thể. Thiên ma khổng tước. Hắn một cái móng vuốt bên trên. Tam hóa ma hỏa hiện lên. Hung hăng chộp tới. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Bằng ma hoàng chính là bị đầu váng mắt hoa thời điểm. Giờ phút này né tránh. Đã không kịp. Phốc. Đà điểu một chảo này. Trực tiếp chộp vào hắn mắt trái phía trên. Trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Hắn mắt trái bị bắt mù. Ngao. Cổ Phong. Ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Bằng ma hoàng khàn giọng gầm thét. Mà cũng ở giờ phút này. Cự quy hư ảnh. Gào thét mà tới. Hướng về hắn hung hăng va chạm. Oanh. Một cái đụng này. Đâm đến bằng ma hoàng tạng phủ vỡ vụn. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà. Hắn lại không bị đụng bay. Cự quy hư ảnh trên lưng. Tu di tiền qua đã hiện lên. Trực tiếp đem giờ phút này trọng thương bằng ma hoàng giam ở trong đó. Bằng ma hoàng trăm trượng thân thể khổng lồ lâm vào tu di tiền qua bên trong. Giờ phút này cái kia trăm trượng thân thể. Theo tu di tiền qua xoay tròn. Không ngừng thu nhỏ. Lại khí thế càng ngày càng yếu. Giờ phút này. Có không ít người vây xem. Ở phía xa. Nhìn thấy cảnh này. Trợn mắt hốc mồm. Bằng ma hoàng. Đường đường chín đại ma hoàng một trong. Lại bị Cổ Phong trấn áp. Cái này. Quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một chút hư không liên minh tu giả. Nghĩ đến hỗ trợ. Bất quá giờ phút này. Còn dừng lại ở khu vực thứ hai tu giả. Thực lực đều yếu nhược. Đã không có đạt tới hoàng cấp. Đối mặt hung mãnh như vậy Cổ Phong. Người nào dám xuất thủ. Cổ Phong. Mối thù hôm nay. Ngày khác. Ta tất gấp bội báo. Huyết ma thoát bài thuật. Giờ phút này. Bằng ma hoàng một tiếng gào thét. Giờ khác này. Đến sống chết trước mắt. Hắn không thể không từ bỏ tất cả. Chỉ thấy. Hắn cái kia mù một con mắt đầu ma khí gào thét. Đồng thời tản mát ra vô biên huyết vụ. Huyết khí ma khí vờn quanh phía dưới. Khí thế của nó bỗng nhiên bạo tăng. Bằng ma hoàng đầu. Đúng là trực tiếp thoát ly thân thể của hắn. Chạy ra khỏi tu di tuyền qua. Chạy ra khỏi kiếm trận. Hướng về khu vực thứ hai cuối cùng trận pháp. Cực tốc đi. Muốn đi. Cổ Phong gặp vậy. Bấm tay một điểm. Lập tức. Tuế Nguyệt kiếm. Cực tốc mà ra. Hướng về viên kia bằng đầu chém tới. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà. Ở Tuế Nguyệt kiếm. Chạm đến bằng đầu trong nháy mắt. Bành. Bằng ma hoàng cái này một cái đầu lâu. Trực tiếp nổ bể ra đến. Cái này kinh khủng sức nổ. Không chỉ có đem Tuế Nguyệt kiếm nổ bay. Còn đem cái kia khu vực thứ hai cuối cùng trận pháp. Nổ ra một lỗ hổng. Cái kia bằng đầu bạo tạc. Trong đó, lại là có một khỏa bị huyết khí cùng ma khí vờn quanh. Lớn chừng bàn tay chim bằng xông ra. Hắn vọt thẳng vào lỗ hổng bên trong. Đây chính là bằng ma hoàng nguyên thần. Bên này, Cổ Phong khóe miệng tràn ra một vòng huyết thủy. Tuế Nguyệt kiếm trọng thương. Cổ Phong cũng bị liên lụy. Bất quá Cổ Phong ngay sau đó lau đi khóe miệng vết máu. Lạnh giọng một câu. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Ngay sau đó, trực tiếp đem bằng ma hoàng thi thể thu hồi. Xông về khu vực thứ hai cuối cùng trận pháp chỗ. Trận này, nếu là ngày trước, Cổ Phong muốn phá mở. Rất khó, trước mắt ngày khác biệt. Cho ta mở, Cổ Phong mở miệng. Hai đại kiếm trận đều mở. Hung hăng đánh vào phía trên đại trận. Lập tức đánh ra một lỗ hổng. Cổ Phong trực tiếp tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong trong nháy mắt. Cổ Phong chính là lập tức mở ra chuyên thuộc về tiên vực liên minh tu giả hình chiếu không gian. Mở miệng, ta muốn truy sát bằng ma hoàng. Bất luận kẻ nào, nói cho ta biết hắn vị trí. Cổ Phong lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên một trận phong bạo. Tiên vực liên minh tu giả, cùng nhau tinh thần hăng hái. Trong nháy mắt, vô số đầu nhãn tuyến, quan sát, từng đạo tin tức. Không ngừng truyền đến Cổ Phong nơi này. Ta xem ngươi. Chạy trốn nơi đâu. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Trực tiếp hướng về một phương hướng đuổi theo. Hết chương.